Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, là hắn, này một tiếng la lên truyền vào trong điện, tuy rằng xa xa mơ hồ, cũng là rõ ràng có thể nghe, làm cho cả trong điện một mảnh tĩnh mịch, mà lúc này, luôn luôn hôn mê Lưu Ngạn Thao lại đột nhiên mở hai mắt. Cứu mạng a, đại vương cứu ta, la lên cầu cứu thanh càng thêm rõ ràng. Lưu Ngạn Thao bộ mặt bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó Mã Hy Thanh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Cát Xương. Mà Triệu Cát Xương trên mặt cũng xuất hiện một tia hoảng loạn sắc. Vân Nhi, Lưu Ngạn Thao rốt cục phản ứng đi lại. Kích động hô to, ta Vân Nhi, hắn bò lên thân đến thẳng hướng ngoài điện. Quỳ xuống đất bốn vị dòng họ lúc này cũng dầm bỗng chốc ảo ảo đứng dậy. Một đám mang theo hình gia thiết liên liền hướng ngoài điện xung. Lưu Bội Vân còn sống. Truyền cơ, bọn họ này nhất trai. Triều thần nhóm cũng áp không được kinh ngạc tò mò lập tức ảo ảo trào ra. Nhưng lại đem trong điện Mã Hy Thanh cùng Triệu Cát Xương cấp đã quên. Mắt thấy quần thần đã chạy đi. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Mã Hy Thanh thất kinh hạ nhưng lại chạy đi Triệu Cát Xương bên người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Cát Xương lúc này cũng là nội tâm hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không giống Mã Hy Thanh như vậy thất thố. Mà là âm nghiêm mặt, thấp giọng trấn an, ổn định, gặp chiêu sách chiêu, tóm lại hết thảy lấy bảo trụ tự thân vì muốn vụ. Hảo, Mã Hy Thanh liên tục gật đầu. Hảo, hảo, Triệu Cát Xương nhìn về phía ngoài điện, thấp giọng nhắc nhở, đại vương, ngày ngày đêm tưởng niệm vương hậu đã trở lại, ngài hiện tại hẳn là hỉ cực mà khóc, ra điện cứu giúp Mã Hy Thanh có thế này tỉnh ngộ. Vội vàng nhắc tới y bào ra bên ngoài chạy đi, Lưu Ngạn Thao lao ra cửa điện liền nhìn đến ở quảng trường tượng chật vật không chịu nổi nữ nhi. Vân Nhi, hắn hô to một tiếng liền chiều nữ nhi chạy đi. Lưu Bội Vân vừa thấy phụ thân tất nhiên là hỉ cực mà khóc. Biên lớn tiếng hô cha, biên phát chân chạy như điên, thế thành kết cục đã định, quảng trường tượng hỗn chiến các nghe tiếng ảo ảo dừng tay. Trơ mắt xem này đối cha và con gái ôm ấp ở cùng một chỗ. Cha, Vân Nhi, hai người ở điện tiền cách đó không xa ôm nhau ở cùng nhau khi. Dòng họ còn có triều thần nhóm cũng đã toàn bộ đi ra. Xem bọn họ Lưu Ngạn Thao xem nữ nhi tiểu thụy chật vật bộ dáng. Nước mắt thoáng chốc thẳng ra. Vân Nhi, người đây là cha. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi, vương hậu. Vương hậu ngươi ở nơi nào? Lúc này Mã Hy Thanh chạy vội xuất ra. Hắn kia thập phần làm ra vẻ khoa trương la lên. Nhưng Lưu Ngạn Thao cùng Lưu Bội Vân đô là sửng sốt. Lập tức cha và con gái liếc nhau. Không dám lưu lại, đứng dậy hướng điện tiền đi đến. Bất quá ở Lưu Ngạn Thao đỡ nữ nhi về phía trước lúc đi. Hắn hạ giọng nhanh chóng hỏi. Ngươi có biết chính mình là bị ai bắt sao? Là đại vương sao? Không phải đại vương, là Lưu Bội Vân không có thể nói hoàn. Mã Hy Thanh liền lấy cực kỳ khoa trương tư thái vọt tới nàng trước mặt. Cơ hồ là từ Lưu Ngạn Thao trong tay đoạt ra đến bàn dã man đem Lưu Bội Vân ôm vào trong lòng. Vương hậu, người không chết à, thật sự là quá tốt. Lưu Ngạn Thao xem này nhất ủng là lại đau lòng lại bất an. Nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là Lưu Bội Vân tựa hồ so với nàng càng minh bạch tình thế trọng yếu. Chỉ thấy nàng hai mắt đẫm lệ ngữ điệu nhu kiều. Đại vương. Vân Nhi còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại đại vương đâu. Lập tức nàng ngay tại Mã Hy Thanh trong lòng khóc nức nở. Mảnh mai vô cùng, Mã Hy Thanh nghe vậy tự nhiên phủ lưng trấn an, quanh mình triều thần xem bọn họ như vậy ôm nhau, cảm thấy xấu hổ thất lễ, không khỏi quay đầu né tránh. Lúc này, Triệu Cát Xương cũng theo nghị sự trong điện đi ra, nhìn thấy lần này tình hình. Khinh phiết hạ miệng sau liền hướng hắn hai người đi tới. Mà triều thần chung có mắt tiêm giả đột nhiên lưu ý đến Lưu Bội Vân trên người áo choàng. Lúc này dùng khuỷu tay trừ bên người triều thần, lấy ánh mắt thêm bĩu môi ý bảo. Hắn không dám ngôn, chỉ có thể như thế. nhưng rất nhanh cái kia triều thần nhìn chằm chằm áo choàng nhìn vài giây. Lập tức lại ám chỉ bên người khác triều thần. Cứ như vậy, một cái truyền một cái. Rất nhanh quanh mình triều thần tất cả đều chú ý tới. Bọn họ châu đầu ghé tai, người người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Triệu Cát Xương không có chú ý tới này phản ứng dây chuyền. Hắn trong óc nghĩ đến tất cả đều là ứng đối lấy cớ. Lúc này nhân đã đến bọn họ trước mặt, mắt thấy Mã Hy Thanh còn ôm Lưu Bội Vân không tha. Liền ho nhẹ một tiếng cao giọng nói, chúc mừng đại vương, vương hậu nương nương bình yên trở về. Mã Hy Thanh nghe được Triệu Cát Xương thanh âm giống như được đến chỉ thị bình thường lập tức. Buông tay, vừa muốn nói chuyện, cũng không ngờ Lưu Bội Vân như gặp quỷ quái bình thường. Theo Mã Hy Thanh trong lòng mau lui đến Lưu Ngạn Thao bên người. Này nhất lui, Triệu Cát Xương chú ý tới trên người nàng bỏ ra áo choàng. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ không thôi, mà Lưu Bội Vân đã chỉ vào Triệu Cát Xương. Nghiến răng nghiến lợi cảm xúc kích động hận nói, là hắn, cha, chính là hắn cướp bắt nhốt ta. Mọi người nghe vậy vô không sợ hãi ngốc nhìn về phía Triệu Cát Xương. Lưu Ngạn Thao lại quá sợ hãi. Triệu Cát Xương, hắn, Lưu Bội Vân lúc này đã hướng về phía cơ hồ ngốc điệu Mã Hy Thanh hô to. Đại vương, mau mau bắt hắn, chính là hắn cướp bắt ta, vương hậu nương nương. Triệu Cát Xương cao giọng quát. Ngài là hồ đồ sao? Lão nô làm sao dám cướp bắt ngài? Ngài vẫn là nghĩ rõ ràng nói nữa. Hắn hùng hổ mưu toan lấy thế áp nhân. Nhưng mà Lưu Bội Vân không chút nào sợ hãi. Nghe vậy khóe mắt, Triệu Cát Xương, ta đời này đều sẽ không quên ngươi này trương ghê tởm sắc mặt. Ta cùng ngươi liều mạng. Nàng dứt lời liền chỗ sung yếu đi lên tê đánh Triệu Cát Xương. Lưu Ngạn Thao lại cầm ở nữ nhi đem nàng xả đến phía sau. Mắt hàm sát ý nhìn chằm chằm Triệu Cát Xương chất vấn nói. Triệu công công, ngươi vì sao phải cướp bắt ta nữ nhi? Ta không có, ngươi thế nào không có? Lưu Bội Vân cảm xúc kích động thanh âm càng ngày càng tiêm. Ngươi đem ta nhốt ở hoát đài ngắm trăng phòng tối bên trong. Đối ta thi lấy hung ác, muốn ta vu hãm cha ta ý muốn mưu phản. Ta thà chết không theo, ngươi liền đối ta, nàng không có ăn qua cái gì vậy, liên tục tiêu hao đã nhường nàng khó có thể chống đỡ. Lúc này cảm xúc kích động đứng lên, căn bản vô pháp chống đỡ, lời còn chưa dứt đã ngất ngã xuống đất, mà này nhất đổ, lộ ra áo choàng hạ tổn hại mang theo huyết ô quần áo. Vân Nhi, Lưu Ngạn Thao thấy thế, một phen đỡ lấy nữ nhi. Cuống quýt dùng áo choàng che đậy thân thể của nàng. Vớ vẩn, Triệu Cát Xương ý đồ biện giải. Ta làm sao có thể, Triệu Cát Xương. Tiên độ vẻ mặt thịnh nộ mà dẫn dắt ba vị dòng họ vọt tới Triệu Cát Xương cùng Mã Hy Thanh trước. Mặt, cơ hồ là đem hai người vây quanh. Hảo ngươi cái Triệu Cát Xương. Ngươi cướp bắt vương hậu. Hãm hại không đến Lưu gia sẽ hãm hại ta. Vừa ăn cướp vừa la làng. Người này nhất chiêu thật sự là diệu a. Ta không có Triệu Cát Xương hết đường chối cãi. Đầy ngập lửa giận Tiên Độ không chút khách khí huy động hình ra nện ở trên mặt của hắn. Không có, đến giờ phút này ngươi còn không thừa nhận. Ngươi vu oan ta hãm hại ta. Còn lấy ta cả nhà tánh mạng bức ta nhận tội. Ngươi quả thực là muốn tạo phản. Tiên Độ nghẹn hỏa nhiều lắm. Hắn phẫn nộ dụng hình ra tạp Triệu Cát Xương đầu. Một chút lại một chút, vì thế cứ việc Triệu Cát Xương liều mạng bảo vệ đầu. Nhưng trên đầu vẫn là bị tạp ra huyết. Đại vương, cứu ta, mắt thấy không người giúp hắn. Triệu Cát Xương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hướng về phía Mã Hy Thanh kêu cứu. Mã Hy Thanh mờ mịt vô thố xuôi tai đến hắn cầu cứu. Đã nghĩ mở miệng nói chuyện, mà lúc này khác vài vị dòng họ lần lượt mở miệng. Đại vương, này chờ gian định hoạn dựng thẳng, như không nghiêm trị, kia quốc pháp ở đâu? Đại vương, việc này thần chờ cần phải một cái công đạo. Đối, chúng ta muốn một cái công đạo. Thỉnh đại vương cho chúng ta làm chủ. Mã Hy Thanh đối mặt ba vị dòng họ cường thế áp bách. Không biết nên như thế nào ứng đối. lúc này chính hắn chính là cái Qua Giang Nê Bồ Tát. Hết chương.